Chương 1420, Chu Nguyên Thiên Chủ. Cái gọi là bất tử bất diệt, tự nhiên là Chu Nguyên ảo giác, dù sao liền xem như chân chính thánh giả, cũng không dám nói tự thân xứng với bốn chữ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy coi như là lĩnh vực của thần. Bất quá bất tử bất diệt là ảo giác, nhưng Chu Nguyên trong nhục thân đích thật là xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, nguồn lực lượng kia làm cho hắn nhục thân, thần hồn đều là trở nên không gì sánh được cứng cỏi. Oanh, thiên quang thần lôi đánh xuống, đem Chu Nguyên nhục thân xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chỉ bất quá lần này khi thương thế thời điểm xuất hiện, thậm chí không đợi Chu Nguyên thôi động thánh long khí chữa trị, cổ thần bí lực lượng ở thể nội kia chính là dung nhập vào trong huyết nhục. Một khắc này, Chu Nguyên cảm giác được tự thân huyết nhục vào lúc này kịch liệt nhúc nhích đứng lên, mầm thịt tầng tầng phun trào, ngắn ngủi bất quá mấy tức ở giữa, liền đem dữ tợn vết thương đều chữa trị, mà lại, nương theo lấy lần này chữa trị, Chu Nguyên nơi đó huyết nhục mơ hồ trở nên càng thêm cứng cỏi, cường hoành. Phát giác được như vậy biến hóa, Chu Nguyên trong lòng lập tức chấn động, phải biết hắn bây giờ nhục thân đã là tương đương với pháp vực cảnh cực hạn, nếu là tiến thêm một bước, coi như có thể so sánh thánh giả mới có thể có thánh thể. Nhưng loại tăng lên này cũng là cực kỳ gian nan, như Thánh Nguyên cung chủ kia, khổ tu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể là mượn nhờ thánh thần kia quà tặng, mới có thể hoàn thành tầng này thuế biến, nhưng mà dưới mắt, tại lực lượng thần bí kia phía dưới, Chu Nguyên cảm giác hắn nhục thân khó có động tĩnh kia, vậy mà lại lần nữa bắt đầu tinh tiến, nếu như loại truy đoán này có thể làm sâu sắc mà nói, vậy hắn nhục thân, chẳng lẽ không phải là có thể đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, bắt đầu tiếp xúc đến thánh thể cấp độ. Phát hiện này làm cho Chu Nguyên nhịp tim đều là đột nhiên tăng nhanh đứng lên, thế là hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua cái kia phô thiên cái địa hạ xuống thiên quang thần lôi, những thần lôi lúc trước để da đầu hắn rung lên này, lúc này ở trong con mắt của hắn, lại là lộ ra không gì sánh được đáng yêu. Chu Nguyên vươn ra hai tay, nghênh đón thần lôi giáng lâm, ầm ầm, vô số đạo thần lôi không ngừng hạ xuống, bất quá lần này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều thần lôi oanh kích, đột nhiên có người phát hiện, Chu Nguyên nhục thân lại là đang dần dần trở nên bành trướng. Nguyên bản người bình thường hình thể, từng tấc tăng cao, trực tiếp là đạt đến khoảng trăm trượng, tựa như như người khổng lồ. Trước đây dày đặc thân thể mặt ngoài màu tử kim vảy rồng, lúc này sớm đã đều biến mất, mà Chu Nguyên làn da, cũng là trở nên tựa như bạch ngọc đồng dạng. Màu bạch ngọc kia, dường như không trộn lẫn mảy may tạp chất, tản ra tuyệt đối tinh khiết cảm giác, mà ở trên thân mình bạch ngọc, có thể thấy được từng đạo mạ vàng quang văn như ẩn như hiện, những đường vân này dường như tùy ý hắc vẫy. Nhưng nếu là có thể đưa chúng nó thời gian dần trôi qua phát họa liên tiếp mà nói, thì là sẽ phát hiện, những đường vân mạ vàng kia, dường như một đóa nụ sen hình thức ban đầu, đầy trời thần lôi rơi vào Chu Nguyên trên thân thể, nhưng những thần lôi kia vừa tiếp xúc với Chu Nguyên nhục thân như là bạch ngọc kia, chính là giống như trực tiếp bị đều hấp thu đồng dạng, từng đạo tia sáng lưu chuyển khắp Chu Nguyên mặt ngoài thân thể, sau đó liền làm cho những đường vân mạ vàng kia trở nên càng thêm sáng tỏ cùng thần bí. Nơi xa, Thanh Dương trưởng giáo bọn người nhìn qua thân ảnh cao chừng trăm trượng kia, sắc mặt có chút kinh nghi, bởi vì bọn hắn có thể phát giác được, người sau nhục thân, ngay tại tản ra một loại không hiểu uy áp như vậy, bọn hắn cũng không lạ lẫm, đó là thánh giả mới có thể có được. Võ Dao mắt phượng lóe lên, hơi kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi mà nói, nhục thể của hắn, tự hồ ngay tại nhập thánh. Tô Ấu Vi vầng trán hơi điểm, dáng tươi cười xinh đẹp động lòng người, không hổ là điện hạ, không chỉ có chịu đựng lấy khảo nghiệm, hơn nữa còn để nhục thân ở giữa loại hủy diệt cùng trùng sinh này, tiến thêm một bước. Triệu Mục Thần tức giận, rõ ràng là cái kia Thương Huyền lão tổ thúc giục Thương Huyền Thánh Ấn đang giúp đỡ hắn, trong con mắt của hắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý, bởi vì hắn rất rõ ràng đây là cỡ nào cơ duyên, thánh cảnh là giữa chư thiên này đỉnh phong tồn tại, mà nhục thân bước vào thánh cảnh chính là cái gọi là thánh thể, bình thường tới nói, đây là chỉ có nguyên khí cảnh giới đạt tới cấp độ này về sau, lấy thánh giả vĩ lực không ngừng cọ rửa tự thân, mới có thể thời gian dần trôi qua đem phàm thể hóa thành thánh thể, nhưng bây giờ Chu Nguyên lại là tóm tắt một bước này, bởi vì cái kia thần bí thiên tâm kiếp, trời đất xui khiến giúp hắn hoàn thành loại rèn luyện này, thánh liên bao ấn kia, chính là chạm đến thánh giả một loại thể hiện, cái này cùng trước đây Thánh Nguyên cung chủ cái kia nguyên khí biến thành thánh liên chi bao giống nhau, một khi triệt để nở rộ, như vậy nhục thân nó liền sẽ hóa thành chân chính thánh thể, trên không trung, thần lôi không ngừng tàn phá bừa bãi, nhưng theo Chu Nguyên nhục thân biến hóa cùng thánh liên bao ấn kia xuất hiện, thần lôi đã là có chút khó mà làm bị thương nó thân. Cho nên nửa nén hương về sau, trên chân trời từng tầng hư không tựa như mặt kính kia, đột nhiên dần dần trở nên ảm đạm, thần lôi cũng là dần dần ngừng, cuối cùng triệt để biến mất, nguyên khí giữa thiên địa sao động, cũng là khôi phục lại bình tĩnh. Vô số đạo có chút ánh mắt rung động, nhìn qua trên hư không cái kia hai mắt nhắm chặt Chu Nguyên, lúc này người sau thân thể cao lớn ngay tại chậm rãi thu nhỏ, mười mấy hơi thở về sau, lại lần nữa biến thành bình thường hình thể, hắn lúc này, thân trên trần trụi, làn da tựa như bạch ngọc. chỗ ngực Bao Ấn lóe ra thần bí quang trạch, làm cho hắn lúc này nhìn qua có một loại đặc thù uy thế, đó là thánh giả chi uy. Chu Nguyên lúc này đồng dạng là cúi đầu đang nhìn trên lồng ngực Bao Ấn thần bí kia, thần sắc của hắn có chút tiếc nuối, lúc trước hấp thu nhiều như vậy đạo thần lôi lực lượng, cuối cùng đều không thể làm cho Bao Ấn nở rộ. Bao Ấn chưa từng nở rộ, đã nói lên tính không được hoàn chỉnh thánh thể. Bất quá dù vậy, lúc này Chu Nguyên bộ thân thể này cũng đã xem như bán thánh chi thể, cái này lại thêm thánh long chi khu tăng thêm, hắn hiện tại chưa chắc liền không có cùng chân chính thánh thể liều mạng một chút tư cách. Chu Nguyên đồng dạng là có thể cảm giác được rõ ràng hắn bộ thân thể này mạnh bao nhiêu, loại lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân mà có thể trích tinh đoạt nguyệt kia, khiến người ta say mê trong đó có chút khó mà tự kềm chế, xem ra là ngươi tiếp tục chống đỡ. Mà vào lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, làm cho Chu Nguyên từ trong say mê tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía trước thân ảnh trong suốt kia, khuôn mặt chân thành ôm quyền, đa tạ lão tổ tương trợ, lúc trước cái kia thiên tâm kiếp, nếu như không phải Thương Huyền lão tổ mượn nhờ Thương Huyền thánh ấn lực lượng, tập hợp Thương Huyền thiên sinh linh cầu nguyện, hắn chưa hẳn thật sự có thể tiếp tục chống đỡ, mà lại, cũng chính là loại lực lượng thần diệu kia chuyển hóa thần lôi chi lực, mới khiến cho đến Chu Nguyên nhục thân tiến thêm một bước, sinh linh cầu nguyện lực lượng, chỉ là dệt hoa trên gấm, không cách nào vào tay tác dụng mang tính chất quyết định, nếu như ngươi tự thân kém đến quá xa mà nói, loại cầu nguyện chuyển hóa lực lượng này cũng không giúp được quá nhiều. Thương Huyền lão tổ nhìn qua Chu Nguyên, mặt có vui mừng, chợt hắn mỉm cười, nâng lên trong tay Thương Huyền thánh ấn, nói, mặt khác, chúc mừng ngươi thông qua được Thương Huyền thánh ấn khảo nghiệm, hiện tại nó đã thừa nhận ngươi. Chu Nguyên giật mình, hắn nhìn qua thạch ấn cổ lão kia, thật sự là hắn là có thể cảm giác được, hắn lúc này cùng Thương Huyền thánh ấn ở giữa tựa hồ là có một loại liên hệ cực kỳ kỳ diệu, mà mượn đây, hắn cảm giác toàn bộ Thương Huyền thiên cùng hắn ở giữa độ phù hợp, đều là đạt đến trước nay chưa có trình độ. Thương Huyền trong tay lão tổ Thương Huyền thánh ấn chậm rãi dâng lên, bay tới Chu Nguyên trước mặt, hắn nhìn qua Chu Nguyên trẻ tuổi khuôn mặt, chậm rãi nói, Chu Nguyên, đem thần hồn của ngươi lạc ấn tại trong thánh ấn, ngươi liền sẽ triệt để chấp chưởng thánh ấn, trở thành Thương Huyền thiên tân nhiệm thiên chủ. Chu Nguyên gật đầu, tay hắn nắm Thương Huyền thánh ấn, mi tâm thần hồn lấp lóe, sau một khắc, có một đạo lực lượng thần hồn tràn vào đến trong thánh ấn. Một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được thần hồn của mình tự hồ là lan tràn đến Thương Huyền thiên mỗi một hẻo lánh, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu, như cưỡi ngựa xem hoa giống như lướt qua. Hắn tâm niệm nhất chuyển, Đại Chu thành rơi vào trong mắt, hắn gặp được trên tường thành Chu Kình cùng Tần Ngọc, còn có đông đảo Đại Chu thần dân, Thương Huyền thiên sinh linh chúng sinh bách tướng, đều là khắc sâu vào trong tâm. Mà cũng chính là tại Chu Nguyên quan trắc chúng sinh lúc, Thương Huyền thiên sinh linh đồng thời vào lúc này lòng có cảm giác, trong đầu của bọn hắn đột ngột xẹt qua một đạo hình ảnh, chính là cởi trần, thân thể như bạch ngọc, toàn thân tản ra một cổ thần bí uy nghiêm bóng người. Đạo thân ảnh này khuôn mặt không cách nào thấy rõ ràng, phản phất không thể nhìn trộm đồng dạng, nhưng này một khắc, bọn hắn đều không hiểu đạt được một đạo tin tức, đây là tân nhiệm Thương Huyền thiên chi chủ. Thương Huyền lão tổ trong mắt có nhớ lại, như trút được gánh nặng cùng nồng đậm vui mừng, trên khuôn mặt của hắn mang theo ý cười, sau đó đối với Chu Nguyên ôm quyền, có chút không người. Giờ khắc này, hắn thanh âm ôn hòa mà hùng vĩ kia vang vọng mà lên, chúc Chu Nguyên thiên chủ